Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, đúng vậy, ảnh nóng môn gì đó. Không tốt lắm a, Ngô Bất Lạc nghe bọn hắn hai cái cách nói. Nhịn không được đánh gãy bọn họ nói. Các ngươi hai cái tâm thật dơ, các ngươi đều nghĩ đến đâu đi. Đến, rốt cuộc là ai trái tim? Không phải ngươi làm chúng ta đi lên cho nhân gia cởi quần áo sao? Nói nữa, Ngô Bất Lạc cùng Tạ Bán Loan Sở Nhạc Mộc Sơ nhất đám người tứ giác bát quái tai tiếng đều đã mãn. Đường cái bay, ai biết Ngô Bất Lạc có hay không cái này hứng tú lại nhiều thu một cái. Chu Dương cùng Vương Tử Minh cảm thấy, bọn họ loại này ý tưởng thật sự quá bình thường bất quá. Lại nói, Lộ Đông cũng đích xác xưng được với là một cái mỹ nam tử a. Các ngươi hai cái chạy nhanh động thủ, đem hắn quần áo cũng cho ta thiêu hủy, Ngô Bất Lạc vội vàng thúc giục nói. Bằng không ta dưỡng các ngươi hai cái là làm cái gì ăn không biết. Các ngươi chuẩn khảo chứng còn có nghĩ muốn. Muốn, Ngô ca ngài đừng nóng giận. Chúng ta này liền động thủ, Vương Tử Minh vội vàng thảo nhiễu. Hắn một người bình thường cũng không thể cùng Ngô Bất Lạc đấu khí. Vạn nhất đối phương sinh khí, thật sự đem hắn làm ra cục, kia cũng thật chính là khóc cũng khóc không ra. Lộ tiên sinh, ngài nghe thấy được, này cũng không phải là chúng ta ca hai nguyện ý. Này oan có đầu nợ có chủ, người cũng đừng oán hận chúng ta a. Vương Tử Minh một bên nói như vậy. Chính là bái nhân ra quần áo tốc độ nhưng nửa điểm đều không cho mà ni thực mau. Lộ Đông toàn thân trên dưới liền thừa một cái quần lót. Ngô ca, ngài xem, Vương Tử Minh ngừng tay, đảo mắt nhìn Ngô Bất Lạc, Lưu Bác Văn đã xấu hổ đến xoay người sang chỗ khác. Thật là, hảo muốn nhìn a lại không phải rất muốn xem. Lưu Bác Văn lặng lẽ lấy ra một mặt gương. Thông qua gương trộm Semonster ai ra không tồi, Lộ Đông này dáng người có thể a kiếm lời, không phải nói sao, lột sạch, các người có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Ngô Bất Lạc có chút sinh khí, quần lót cũng không cho ta thừa. Lộ Đông nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt, đã cùng muốn ăn hắn không có gì hai dạng khác biệt. Dù sao ta cũng đã đắc tội ngươi. Cũng không sợ lại đắc tội lợi hại điểm mà đi, Ngô Bất Lạc lười biếng nói. Các ngươi hai cái tìm được hắn chuẩn khảo chứng không có. Ngô ca, không có, quả nhiên như thế. Giám khảo phía trước nói chính là chuẩn khảo chứng không thể rời khỏi người vượt qua một tháng. Kia chỉ cần ở một tháng trước cuối cùng một ngày bắt được chuẩn khảo chứng. Lại đem nó tàng đến địa phương khác là được. Không hổ là 90 phân đại lão. Đầu có thể so các ngươi này hai cái ngu ngốc mạnh hơn nhiều. Ai sẽ đem chuẩn khảo chứng mang ở trên người a? Ngô Bất Lạc vô khác biệt công kích nói. Vương Tử Minh cùng Chu Dương yên lặng cúi đầu. Lộ Đông toàn thân trên dưới đã một tia đều không còn. Quần áo đều đã thiêu đi, Ngô Bất Lạc lần thứ hai xác nhận. Đúng vậy, Ngô ca thực hảo. Chúng ta đi thôi, Ngô Bất Lạc vỗ tay. Quyết định không hề đường ống dẫn đông, liền như vậy phóng hắn mặc kệ. Vương Tử Minh có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Ngô Bất Lạc sẽ nhân cơ hội làm những gì đây. Tốt xấu cũng là cái 90 phân, ta đối học bá vẫn là man có hảo cả mà ni, Ngô Bất Lạc khinh phiêu phiêu nói. Lộ Đông ngươi nếu là muốn tìm ta phiền toái liền trước đánh bại Tạ Bán Loan rồi nói sau. Ta cũng là ấn hắn nói là mần đi cấp Tạ Bán Loan kéo một đợt cừu hận lúc sau. Ngô Bất Lạc mới mang theo tiểu đệ cùng Lưu Bác Văn hướng tới phía tây nghênh ngang đi rồi. Ngươi vì cái gì muốn cởi sạch hắn quần áo? Chẳng lẽ ngươi thật sự có như vậy đam mê sao? Lưu Bác Văn nhịn không được tò mò hỏi. Đương nhiên không phải là, ngươi đem ta tưởng thành cái dạng gì người? Ngô Bất Lạc kinh ngạc không thôi. Đương nhiên nói. Hắn hiện tại, đương nhiên liền không khả năng quang thân mình tới truy chúng ta nha, mọi người. Liền vì cái này ngươi liền phải cùng nhân ra kết hạ lớn như vậy thù. Trực tiếp dùng dây thừng trói lại không phải xong rồi. Dùng dây thừng trói gì đó, vẫn là không đủ an toàn, Ngô Bất Lạc vẻ mặt tang thương. Căn cứ ta chính mình nhiều năm kinh nghiệm cho thấy, chỉ có đem hắn toàn thân trên dưới đều cởi, hắn mới sẽ không quang mông tới truy chúng ta, uy uy. Người trước kia rốt cuộc trải qua chút cái gì nha? Chương 63 có lộ đông như vậy một cái vết xe đổ ở. Mô Bất Lạc ở này đó người dê đầu đàn địa vị xem như hoàn toàn xác định. Giết gà dọa khỉ, đạo lý này, quả nhiên là từ cổ chí kim đều thông dụng. Chợt, những người này như thế nào đều một cái dạng. Một hai phải một người thảm hề hề bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt bọn họ mới có thể tin phục. Chính mình, Mô Bất Lạc trong lòng kỳ thật là có một chút không vì người khác có khả năng lý giải cô tịch cảm. Giác, nếu là Sở Nhạc ở chỗ này, tám phần muốn dỗi Mô Bất Lạc một đốn, có thể chống được hiện tại thí sinh cái nào không phải nhân trung long phượng. Ngươi có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi đã là bản lĩnh của ngươi được chứ? Mô Bất Lạc người này đâu? Ngươi có đôi khi thật sự không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Sở Nhạc phòng trừng, vẫn là bởi vì Mô Bất Lạc đời trước không phải người. Mới có thể như thế khác biệt với thường nhân. Rốt cuộc Mô gia trước kia cũng coi như nổi danh, nhưng chưa từng có xuất hiện quá Mô Bất Lạc người như vậy. Bởi vậy, rất lớn trình độ thượng có thể bài trừ di truyền khả năng tính. Mô ca, chúng ta muốn hay không chờ một chút Sở lão đại? Vương Tử Minh ở bên cạnh nhịn không được khuyên nhủ. Rốt cuộc bọn họ chuẩn khảo chứng còn ở Sở Nhạc nơi đó à? Nếu là Sở Nhạc không tới, bọn họ thật sự không an tâm đi, Sở Nhạc thực mau liền tới rồi. Các ngươi đừng lo lắng, Mô Bất Lạc tùy ý trả lời nói. Lại chờ cái nửa giờ nhiều nhất, phía trước ta nháo ra như vậy đại động tĩnh, Sở Nhạc sẽ lập tức đuổi kịp tới, đối với điểm này. Mô Bất Lạc vẫn là có tin tưởng. Vương Tử Minh, cái kia Sở Nhạc chính là số 4 trường thi một cái khác hắc mã sao? Hắn là làm gì đó? Cùng Mô Bất Lạc cái gì quan hệ? Lưu Bác Văn bát quái chi tâm từ từ dâng lên. Ta vừa rồi ở chạy thời điểm, vì mê hoặc đối thủ. Chính là thiết trí hạ rất nhiều mê hoặc nhân tâm trận pháp a, nói như thế nào đâu. Mô ca cùng Sở lão đại đại khái là một văn một võ hợp thể. Mô ca phụ trách động não, Sở lão đại phụ trách động thủ, Vương Tử Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định dùng cái thông tục dễ hiểu nói tới giải thích. Luận võ lực giá trị, Sở lão đại có thể cùng Tạ Bán Loan, Mộc Sơ Nhất cùng A La đám người chẳng phân biệt thắng bại. Bất quá ngươi yên tâm, hắn không phải người, không phải cùng chúng ta cạnh tranh một cái cương vị, nghe thấy bọn họ nói Sở Nhạc có thể cùng Tạ Bán Loan bọn họ ngang tài ngang sức, Lưu Bác Văn đều mau sợ ngây người, lợi hại như vậy thí sinh nàng cư nhiên một chút cũng không biết. Bất quá lại nghe nói đối phương không phải người, trong lòng liền an ủi nhiều, hiện tại nên rối rắm không phải bọn họ này đó nhân tộc. Mà là những cái đó phi nhân tộc, trách không được bọn họ có thể biến thành hắc mã. Lưu Bác Văn không khỏi thở dài nói, ta nhưng thật ra tò mò bọn họ vì cái gì trận đầu khảo thí chỉ có 60 phân. Là bởi vì vận khí không tốt, tìm không thấy đề thi sao? Bất quá lại nói tiếp, năm nay đề thi thật là so trước kia thiếu không ít. Ta phía trước xem diễn đàn. Cạo chọc đoàn đội đều đã giải quyết 300 nhiều án kiện. Cũng không biết bọn họ là ai. Phía trước nàng cũng đi hỏi qua mặt khác 90 phân. Nhưng là bọn họ một cái đều không phải cái này đoàn đội. Kia cái này đoàn đội rốt cuộc đều là chút cái dạng gì người ở. Căn bản không có người biết. Không biết Chu Dương cùng Vương Tử Minh cùng lắc đầu. Có lẽ là 10 cái người đoàn đội đâu. Một người 30 cái án kiện, cũng chưa có thể đạt tiêu chuẩn, lại có lẽ là ở lần thứ hai khảo thí bên trong đã bị đào thải đâu. Cũng đúng, Lưu Bác Văn nhìn phía trước đi tới Ngô Bất Lạc. Lòng còn sợ hãi, rốt cuộc thí sinh bên trong, ngọa hổ tàng long người thật sự quá nhiều, nếu là nhiều tới mấy cái Ngô Bất Lạc. Chỉ sợ âm quan khảo thí liền sẽ không có người báo danh. Chẳng những thương thân. Còn thương thể diện a. Ngô, Sở Nhạc cũng không sai biệt lắm nên nói, Ngô Bất Lạc nhìn xem thời gian. Nhịn không được như thế nghĩ đến, đến nỗi Lưu Bác Văn bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Hắn một chút đều không thèm để ý, cạo chọc đoàn đội người liền tính đứng ở các ngươi trước mặt các ngươi cũng không nhận ra được a. Mồ Bất Lạc nhịn không được thở dài, ngượng ngùng, cái này đoàn đội liền hai người, vẫn là đáng thương 60 phân, không có khảo đến các ngươi cho rằng 90 phân 100 phần thật là thực xin lỗi a. Sự thật cũng chính như Ngô Bất Lạc sở liệu, Sở Nhạc thực mau liền thoát khỏi Tạ Bán Loan, bắt đầu nhanh hơn tốc độ hướng Ngô Bất Lạc phương hướng đuổi. Tuy rằng hắn đáp ứng Tần Quảng Vương không thể dùng vượt qua thí sinh đứng đầu trình độ thực lực tới ứng phó lúc này đây khảo thí, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể vượt vượt giới, không bị những cái đó thí sinh cùng màn hình trước giám khảo phát hiện không phải hào. Bởi vậy, ở giám khảo nhóm trước mặt, Sở Nhạc thật giống như cùng Ngô Bất Lạc tâm linh tương thông giống nhau. Mặc kệ Ngô Bất Lạc bọn họ đi rồi nhiều ít điều đường nhỏ, mặt sau có bao nhiêu mê hoặc trận pháp, Sở Nhạc đều có thể chọn đến chính xác nhất cũng nhanh nhất kia một cái. Đây là chân ái a, một cái giám khảo nhịn không được áp chú nói. Ta đánh đố, Ngô Bất Lạc cuối cùng nhất định sẽ cùng Sở Nhạc ở bên nhau, không được. Ta là Tạ Bán Loan đẳng, một cái khác giám khảo kiên quyết phủ quyết nói. Tạ Bán Loan loại này bệnh kiều nên hảo hảo mà thao một đốn liền thành thật a. Ta thực xem trọng Ngô Bất Lạc a, hắn đầu thật là quá linh hoạt rồi, lớn lên cũng đẹp, ta đều có điểm thích hắn, từ từ, mùng một bé ngoan cũng thực đáng yêu được chứ. Nữ giám khảo nhịn không được phản bác nói, tuy rằng hắn không có trực tiếp tham dự, nhưng hắn tổng hợp điều kiện mới là tốt nhất. Mộc Lam nghe nói từ nhỏ liền cấp Mộc Sơ Nhất tích góp lễ hỏi tiền. Ai có thể cùng Mộc Sơ Nhất ở bên nhau? Ai là có thể kế thừa Mộc Lam tài sản? Ngô Bất Lạc như vậy tham tiền, khẳng định sẽ không bỏ qua Mộc Sơ Nhất. Ô ô ô, Mộc Lam thật là quá có tiền, ta hảo ghen ghét. Ngoạc kép, nhân gia là chủng tộc yêu cầu. So gấu trúc không biết chân quý nhiều ít. Này đến là kiếp trước tích góp nhiều ít công đức mới có thể như vậy sẽ đầu thai a. Nhắc tới Mộc Lam, giám khảo nhóm không khỏi có chút ai thán. Bọn họ còn cần vì giám khảo tiền trợ cấp tiền lương mà tính toán chi ly thời điểm. Nhân gia đã mua được tới gần Tần Quảng Vương Diêm Vương Điện phòng ở. Ghen ghét làm cho bọn họ trở nên xấu xí. Nga nga, Sở Nhạc đảng thắng lợi. Bọn họ thuận lợi hội hợp. Cùng với giám khảo một tiếng thét kinh hãi. Trên màn hình Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc gặp mặt. Lưu Bác Văn cảm giác được trận bàn đang run rẩy. Cơ hồ ở trước tiên liền mở ra phòng ngự trận pháp. Từ từ, người một nhà, liền ở phòng ngự trận pháp mở ra thời điểm. Ngô Bất Lạc hô một câu. Sở Nhạc, tốc độ của ngươi so trước kia chậm rất nhiều a. Sở Nhạc cố nén trợn trắng mắt xúc động. Đây là ngươi cùng một cái đầu óc có thể nhưng là thực lực kém cỏi người ta nói lời nói phiền não rồi. Bởi vì Ngô Bất Lạc căn bản không biết chính mình có thể nhanh như vậy lại đây phí bao lớn công phu. Hắn căn bản không thể nào phòng trừng. Đây là ngươi tìm được sẽ trận pháp người. Sở Nhạc không có để ý đến hắn. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Lưu Bác Văn trên người. Người trong tay pháp khí nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Money chê cười. Nơi nào so đến quá Ngô ca trong tay pháp khí. Lưu Bác Văn bị Sở Nhạc như vậy một nhìn chằm chằm. Lập tức đem chính mình pháp khí giấu đi. Tạ Bán Loan bị ngươi ném ở phía sau. Ngô Bất Lạc thấy Sở Nhạc không để ý tới hắn. Đành phải nhắc tới một người khác tên. Quả nhiên, vừa nghe thấy Tạ Bán Loan ba chữ. Sở Nhạc lập tức liền đem lực chú ý phóng tới Ngô Bất Lạc trên người. Thiếu chút nữa quên mất, Ngô Bất Lạc cái này tiểu yêu tinh thông đồng người còn rất phiền toái. Cùng trước kia không giống nhau, hắn bị A-La cùng Trương Dịch còn có một cái 90 phân phục kích. Sở Nhạc bất đắc dĩ xua tay. Ai làm Tạ Bán Loan gây thù chuốc oán quá nhiều. Phía trước hắn vì tìm Lưu Bác Văn không phải khắp nơi phóng bùn đất oa oa công kích người sao. Chọc nhiều người tức giận, trong đó không ít người bị hắn ngộ thương rồi, A-La cùng Trương Dịch hai người đều là chính khí. Mười phần, tự nhiên không quen nhìn Tạ Bán Loan như vậy xuôi gió xuôi nước. càng đừng nói bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm phục kích Tạ Bán Loan sự tình. Đến nỗi một cái khác 90 phân, hắn là nhéo một cái oa oa lại đây, 8 phần là bị Tạ Bán Loan oa oa đánh lén. Khụ, thí sinh tổng cộng cũng liền 100 nhiều người, những cái đó không thực lực Tạ Bán Loan cũng sẽ không đi công kích. Như vậy co rụt lại tiểu phạm vi đích xác thực dễ dàng tìm được Lưu Bác Văn. Nhưng đồng dạng cũng là tự cấp chính mình gây thù chuốc oán a. Sở Nhạc thấy những người khác tới, liền nhân cơ hội thoát khỏi Tạ Bán Loan hướng bên này đuổi. Tuy rằng Tần Quảng Vương nói không thể làm hắn quá khi dễ thí sinh. Chính là thí sinh cùng thí sinh chi gian cho nhau khi dễ liền cùng hắn không quan hệ. Hết chương.